Chương 021 lừa đảo. Cùng lúc đó, mười mấy tên thân mang áo xám thích khách, đông dưng theo xe ngựa bốn phía lao qua. Người người tay cầm cán dài cung tiễn, không được hướng về đội ngũ phát xạ từng nhánh mũi tên sắt. Tốc độ quá nhanh, đám người nhất thời không quan sát lập tức có chút luống cuống tay chân, hai tên phổ thông thị vệ chúng tên ngã xuống đất không dậy nổi. Cầm đầu vị kia dắt tiếng nói kêu lên, bắt sống. Khoát tay, vô số cung tiễn nhắm ngay Mạc Ngọc một đoàn người xe ngựa. Tiểu Lâm chuyển qua đầu, cùng Mạc Ngọc hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Tiểu cô nương dùng ánh mắt ra hiệu Mạc Ngọc, ngươi khai ra địch nhân. Mạc Ngọc tranh thủ thời gian lắc đầu, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xem những người này trang phục, hẳn là lực nước phái tới thích khách. Bánh bao nhảy đến hai người trước mặt, một kiếm quét ngang, đem mười mấy cây trường tiện thốc cho dễ dàng đẩy ra. Điện hạ có thuộc hạ nơi này kéo bọn họ, ngài mang tiểu tiểu thư đi mau. Mạc Ngọc cùng Tiểu Lâm đồng thời kéo ra khoe miệng, không nói yên lặng nhìn lẫn nhau một chút. Không nghĩ tới thái tử thiếp thân ẩn vệ, còn thật biết diễn, xem này hí tinh phụ thể bộ dạng, chân chính là buồn cười. Tiểu Lâm đối với trời lật một cái xem thường. Cái này cũng không nhiều lắm công phu, Mạc Ngọc thị vệ bên người nhóm liền cơ bản đem địch nhân phản bọc đánh đẻ lên đánh đi. Khôi Hải chính là này bánh bao thị vệ, thế mà còn tại hai người bọn họ trước mặt nhảy nhót, một bên vẫy tay bên trong trường kiếm, một bên hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú cảnh vật chung quanh. Ước gì chỗ nào lại có mấy cây đồn đại mũi tên xông tới để hắn cản. Làm sao chờ nửa ngày không đợi được một cây vũ tiễn, người này liền có chút ngượng ngùng quay đầu mắt nhìn mặt không thay đổi thái tử điện hạ. Ho nhẹ một tiếng, bánh bao thị vệ nhỏ giọng nói, điện hạ, nơi đây rất không an toàn. Ngài vẫn là trước mang lên tiểu cô nương rời đi đi. Tiểu Lâm tiểu bằng hữu hướng hắn liếc mắt, trực tiếp nhảy nhót xuống xe ngựa. Bánh bao thị vệ liền vội vàng tiến lên hai bước, dùng cánh tay ngăn trở Tiểu Lâm tiểu cô nương đường đi, nhị tiểu thư cẩn thận. Mạc Ngọc nhịn không được đưa tay che che mặt. Hắn hiện tại có lý do hoài nghi, lúc trước huấn luyện ẩn vệ thời điểm, có phải là quá coi trọng trung tâm hai chữ? Không để ý đến mấu chốt nhất một điểm trí thông minh, Tiểu Lâm không biểu lộ nhìn bánh bao thị vệ một chút, yên lặng bỏ qua con hàng này, nhấc chân liền hướng hai tên ngã xuống đất thị vệ bên người đi đến. Hai người này là phổ thông thị vệ, ngay từ đầu chưa kịp đề phòng, đi đầu chúng tên ngã xuống đất, thương tại eo vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Tiểu Lâm ngồi xổm ở bên cạnh hai người, thủ pháp thành thạo vì hắn nhóm trước cầm máu lại đến xong thuốc. Bánh bao thị vệ ngay tại một bên mắt lăng lăng nhìn xem tiểu nhị tiểu thư phen này lưu sướng động tác, ngây ngô cười nói, nhị tiểu thư là y y sư a không phải y y sư. Tiểu Lâm lắc đầu. Nàng chính là nửa cái siêu thầy thuốc, đối với đơn giản ngoại thương tự nhiên là hiểu được xử lý như thế nào. Về phần như NGKINAI phức tạp nội thương hoặc là chúng độc loại hình, cũng chỉ có thể nói là nửa về y y lý thuyết y y học. Bánh bao thị vệ gặp nàng lật tay ở giữa liền đem hai tên thị vệ trên người máu dừng lại. Cho thuốc bọn họ ăn về sau, hai người sắc mặt QNZ dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng liền cảm thấy mười phần bội phục. Lại gặp Kiều Lâm như thế khiêm tốn, trong lòng hảo cảm với nàng tự nhiên là đi từ từ tăng mạnh, thầm nghĩ, khó trách nhà mình điện hạ nhìn thấy Kiều nhị tiểu thư, liền cùng con dẹp nhìn thấy mật ong, vốn dĩ này nhị tiểu thư người Mỹ tâm thiện tay nghề đúng dịp. Ưu điểm nhiều như vậy ai nhà hắn điện hạ phải là biết con hàng này ở trong lòng như thế chửi bới hắn, QNZ không chế tạo gì ý nghĩ. Tiểu Lâm cho hai người xử lý xong thương thế, liền để đám người nhấc bọn họ xuống dưới tính dưỡng. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy lực nước cầm đầu áo xám giờ phút này thủ lĩnh giơ tay kêu lên, không xong chạy mau Mạc Ngọc, đám này ma bệnh hề hề lực nước thích khách, thật là không đủ chuyên nghiệp. Nhìn xem tựa như là đến Khôi Hải. Trước khi đi còn nói thêm câu dở dở ương ương giang hồ thuật ngữ. Những người này là lực quốc hoàng thất an bài ám vệ. Kiều nhị tiểu thư vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Nhìn xem thật là không ra thế nào tích hẳn không phải là. Mạc Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem giống như là tới trước tìm kiếm đường. Do đường thế nhưng là tại Tây Cửu Thành bên ngoài thời điểm, bọn họ không phải đã tới thăm dò qua đường sao. Lúc ấy Tây Cửu Thành bên ngoài kia một phần nhỏ tập kích Hoài Châu công chúa người. Nghe Mạc Ngọc lời nói, cũng là lực nước phái tới ngăn cản công chúa vào thành. Xem ra bọn họ đối với vị này Hoài Châu công chúa còn rất cố chấp. Lực nước người, vì cái gì nhất định phải ngăn cản vị này Hoài Châu công chúa tiến vào Mạc Kinh thành? Bánh bao thị vệ vừa cười vừa nói, nhị tiểu thư, cái này thuộc hạ hiểu rõ. Lực nước ở vào chúng ta nước Tây Bắc biên giới châu Âu, năm gần đây quốc lực ngày càng cường thịnh. Mà độn nước vốn là thuộc về bọn hắn quản hạt chỗ, mỗi năm muốn cho bọn họ cống lên. Những năm gần đây tuy rằng sắc khôi thai họa ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nhưng cây nông nghiệp loại hình đồ vật, sinh trưởng vẫn là 10 phần chậm chạp. Bánh bao thị vệ thao thao bất tuyệt giải thích, cái này độn nước nguyên bản là cái tiểu quốc, 2 năm này bị lực nước ức hiếp, nguyên khí đại thường, cả nước đều là ăn không đủ no trạng thái. Bây giờ độn nước đột nhiên muốn nhảy ra cái này lực nước khống chế phạm vi, lực nước tự nhiên là không nguyện ý bọn họ vừa nghe nói độn quốc hữu ý đem công chúa đưa tới chúng ta Bắc Mạc Thông ra, liền vội vã không nhịn nổi điều động nhân mã, hấp tấp 5 lần 7 lượt muốn phá hư lần này thông ra. Kiều nhị tiểu thư a một tiếng, ánh mắt nhìn nhìn Mạc Ngọc, hừ một tiếng quay đầu bước đi. Lừa đảo, còn nói không phải thông ra. Đó chính là đến đây thông ra Mạc Ngọc nhíu nhíu mày lại, trừng mắt liếc lắm mồm bánh bao thị vệ, thanh âm lạnh lạnh nói. Ta xem ngươi gần nhất thời gian trôi qua thấm vào, mặt đều dài tròn. Ngày khác trở về kinh, ngươi liền tự mình đi Võ La Sơn báo cáo, hảo hảo luyện luyện đi bánh bao thị vệ. Ta làm cái gì ta điện hạ đột nhiên tức giận điện hạ thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần lại phát tác sao đúng không đúng không đúng không nhìn xem nhấc chân theo bên cạnh mình bay xa Mạc Ngọc. Bánh bao thị vệ một mặt khổ bức sợ nhắm lại đầu, quay đầu hướng về phía sau lưng bọn thị vệ quát. Cũng còn thất thần làm gì truy kích sống phải thấy người chết phải thấy xác tức chết hắn, tất cả đều kỳ quái. Những thứ này lực nước người, ma bệnh hề hề suốt ngày tìm bọn hắn điện hạ không thoải mái. Lần này tốt rồi, điện hạ đem những thứ này không thoải mái tất cả đều vung ở trên người hắn. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai nhất định phải đem những này lực nước tới đạo trích chém tận giết tuyệt, cho bọn hắn điểm nhìn xem điện hạ, Hoài Châu công chúa dọa ngất trôi qua. Tại ngoài xe ngựa an bế môn canh Mạc Ngọc chính buồn bực đây. Quay đầu nghe Lương Y Di Quan nơm nớp lo sợ tự nhủ một câu, tức giận mắng, cô là Y Di Quan vẫn là ngươi là Y Di Quan cái gì phá sự đều muốn đến bẩm báo, muốn ngươi cái này Y Di Quan làm gì dùng xử lý không tốt liền nhanh chóng xéo đi, bớt ở chỗ này rông dài. Đáng thương Lương Y Di Quan liền báo cáo một câu, kết quả bị vị kia giận đùng đùng điện hạ chọc 3 năm câu, lập tức chạy chối chết. Dọa đến rung động co lại cái gì cũng không dám nói. Mạc Ngọc còn muốn leo lên xe ngựa, chỉ thấy một cái gối ôm từ bên trong bị ném đi ra. Tiểu Lâm Nhi thở phì phò thanh âm nói, ngủ thiếp đi.